Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3144, liền giết dị vực đại nhân vật, dị vực cường giả phát ra gào thét. Đây chính là huyết tổ ba đại đệ tử, tới trong này là vì đánh giết đạo lăng, nhưng là từ lên sàn đến hiện tại, bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi một cái. Lại tiếp theo bị một đầu đại lão hổ hạ ám côn gõ đã chết hai người. Đây là vị nào anh hùng? Đế Lộ Chiến Anh Kiệt trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ cho rằng huyết tổ một mạch đại nhân vật ra tay, có thể cứu hai cái huyết tổ đệ tử. Ai có thể nghĩ tới khoan ra một đầu trang bị đến tận răng đại lão hổ. Hạ ám côn gõ chết rồi hai đại dị vực cường giả. Vô liêm sỉ, huyết tổ một mạch đại nhân vật ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân biển máu lực lượng cuồn cuộn, vờn quanh chí cường khí tức, muốn xông vỡ cửu trọng thiên. Khí thế của hắn quá bá tuyệt, dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Một khi thức tỉnh tựa hồ chấn động thương hải năm tháng. Thế nhưng tùy ý hắn uy thế ở đáng sợ, đối mặt người mặc thập vương chiến y, đỉnh đầu chuẩn đế thần lô đạo lăng, trên căn bản không cách nào lay động. Hai đại chuẩn đế binh đang thức tỉnh, đạo lăng thể xác đều đan dệt trật tự gợn sóng, đủ để ngăn chặn dị vực đại nhân vật vô thượng thủ đoạn. Ầm ầm, huyết tổ một mạch đại nhân vật hí dài, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, hướng về đại hắc bao trùm tới. Nhưng là hắn triệt để điên rồi. Đại hắc quả thực trang bị đến tận răng. Hắn mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, nội hàm hố trời giống như gợn sóng. Quả thực như là một mảnh hoàng kim đại thế giới ở vận chuyển. Tuy ý thế công của hắn lại mạnh cũng không cách nào thương tổn đại hắc. Giết! Huyết tổ một mạch đại nhân vật triệt để điên cuồng, bỗng nhiên rút ra một khẩu màu máu trường mâu. Này dĩ nhiên là một khẩu chuẩn đế binh, bá tuyệt vô cùng, màu máu trường mâu muốn đem vòm trời đều hất bay. Hừng hực bốc cháy lên thời khắc, để đại hắc thân thể đều rung động đứng dậy, kém chút bị lật tung. Ầm ầm, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung. Thập vương chiến y triệt để thức tỉnh, đỉnh đầu chuẩn đế thần lô rủ xuống vô cùng tiên hỏa, vạn giới lực lượng đều đang dệt mơ hồ trật tự gợn sóng, hướng về huyết tổ một mạch đại nhân vật thảo phạt. Húng, đại hắc rít gào đứng dậy, hổ gầm rung trời, cầm phương thiên họa kích hừng hực thức tỉnh, ẩn núp vô thượng thiên lực, ép sụp vòm trời. Bảo vật này cực kỳ bá tuyệt, bị đại hắc xoay tròn lên bổ về phía ép tới được màu máu trường mâu. Vô liêm sỉ, huyết tổ một mạch đại nhân vật nộp đến mức tận cùng. Đạo lăng cùng đại hắc chiến lực quá kinh người, thậm chí bọn họ thức tỉnh bảo vật đem khu vực này đều niêm phong lại. Chuẩn đế binh uy năng toàn diện vận chuyển, muốn cắn giết hắn, hắn hộ thể quang chiếu đều đang vạn vẹo. Rốt cuộc đạo lăng nắm giữ hai đại chuẩn đế binh kinh thế hãi tục, toàn diện thảo phạt thân thể của hắn, phải đem hắn đánh giết. Thời khắc này đế hải đều cuồn cuộn lên cửu thiên sóng biển. Ai cũng không nghĩ tới con này đại lão hổ mạnh mẽ như vậy. Hiện tại liên thủ với đạo lăng thức tỉnh tứ đại chí bảo, bao phủ huyết tổ một mạch đại nhân vật, muốn chém giết một tôn kinh thế cường giả, lập tức giết tới, đập chết đạo chủ, dị vực đại nhân vật đều phát điên. Mười mấy tôn cường giả ở vượt qua đế hải, nếu là cường giả loại này chết đi ở đạo lăng trên tay, dị vực uy nghiêm ở đâu? Ầm ầm ầm, đế hải cuốn lấy lên khủng bố bão táp, đại trưởng lão năm đại cường giả ngang qua mà đến. Này năm đại cường giả chiến lực thông thiên cùng, năm đại cường giả đều là cái này kỷ nguyên đi ra, cố nhiên đều có chút già nua, nhưng là dị vực đại nhân vật ngủ say vô tận 5 tháng. Chiến lực hao tổn càng to lớn hơn. Giết, chân long giáo lão giáo chủ kinh diễm nhất. Cơ thể bên trong lan tràn thương cổ long uy. Vừa xuất thế chính là kinh thế đại thần thông. Hắn hóa thành một đầu chân long. Đi ngang qua vạn dặm đế hải. Muốn chém giết dị vực đại nhân vật. Năm đại cường giả các hiển thần thông. Trực tiếp ngăn cản lại thập đại dị vực đại nhân vật. Cố nhiên có mấy đại cường giả chạy trốn đi qua. Thế nhưng đại trưởng lão bọn họ căn bản không lo lắng. Đạo lăng trên người có cực đạo đồ hộ thể. Những cường giả này liền là liên thủ cũng không thể làm gì được hắn. Đế hải bên trên chiến cuộc giết tới điên cuồng. Các nơi tung huyết, màu đen thiên lộ run rẩy. A, huyết tổ một mạch đại nhân vật kêu thảm thiết. Xương trán của hắn đều sụp nứt. Đại hắc trong mi tâm quả thực ngủ say một mảnh luân hồi thời không. Treo lơ lửng một viên hạt châu màu vàng óng. Đế hồn châu sức mạnh khủng bố cực điểm. Nghiền ép nguyên thần của hắn đều ở dạn nứt. Đạo lăng lấy vô cực Phật châu đè ép đầu của hắn. Đại hắc lấy đế hồn châu thảo phạt nguyên thần của hắn. Huyết tổ một mạch đại nhân vật kêu thảm thiết. Hộ thể lồng ánh sáng đều muốn ép sụp. Giết, đạo lăng phát ra giống to. Tắm rửa biển lớn màu vàng óng. Cơ thể của hắn cuồn cuộn cái thế thánh lực. Đây là diễn biến đến đỉnh cao nhất vô thượng chiến quyền. Cú đấm này lộ ra các loại khủng bố gợn sóng. Năm đại cái thế bí thuật cùng xuất hiện. Phúc, huyết tổ một mạch đại nhân vật kêu thảm thiết. Nửa thân thể đều sụp nứt. Thuần thân thể va chạm. Ở đạo lăng tuyệt thế thánh thể bên dưới. Quả thực không đỡ nổi một đòn. Tình cảnh này kinh động trên trời dưới đất. Hai giới khai chiến tới nay. Lần thứ nhất có đại nhân vật bị thương nặng. Nửa thân thể đều sụp nứt. Nguyên thần gần nổ tung. Đạo chủ thân thể mạnh như thế nào. Đế lộ chiến cường giả đều run sợ. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Lại bị đạo lăng lấy thân thể lực lượng đập cho nửa thân thể đều sụp nứt. Cỡ này khủng bố thể xác. Có thể nói tuyệt thế. Cả thế gian xưng tôn. Đây là một hồi đáng sợ biến cục. Rốt cuộc ra tay chính là hai cái tuổi trẻ cường giả. Đem dị vực một tôn đại nhân vật bước đến mức độ này. Ầm ầm, đem đạo lăng lấy ra một khẩu bảo phiến chi khắc. Huyết tổ một mạch đại nhân vật triệt để tuyệt vọng. Hắn trong 5 tháng ngủ say quá lâu. Chiến lực hao tổn rất lớn. Chỉ có toàn thịnh thời đại một nửa. Ba tổ bảo phiến thức tỉnh thời khắc. Chí tôn tiên linh khí tức phóng thích. Như tiền sử cự hung cuồng sát mà đến. Để dị vực đại nhân vật thân thể triệt để sụp nứt. Toàn bộ nguyên thần cũng theo nổ tung. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy, dị vực đại nhân vật chết trận, máu bắn trời cao, gây nên ngập trời ồ lên. Đạo chủ, giết hắn cho ta, vùng này triệt để mơ hồ. Ba tôn dị vực đại nhân vật đã vượt qua đến cửu thiên quan. Hơi thở của bọn họ đều vô cùng kinh người, như là ba đầu cự long lao xuống mà đến, lan tràn ra chí cường lực lượng. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại, ngươi chắc chắn phải chết. Giết, ba tôn dị vực đại nhân vật triệt để điên cuồng. Vừa xuất thủ chính là đại thần thông, phong tỏa toàn bộ thời không. Phải đem đạo lăng trực tiếp xóa bỏ. Chỉ có điều đón lấy hình ảnh, làm cho cả cửu thiên quan đều đi theo rung động đứng dậy. Đây là một loại lệnh chư thiên đều run rẩy đạo lực đang thức tỉnh. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Một tấm đạo đồ bay lên không. Cực đạo đồ nhanh như tia chớp thức tỉnh. Đồ thể bên trên đang dệt ra ngàn tỷ lớp đạo ngân. Chói lọi toàn bộ cửu thiên quan. Đem cực đạo đồ bạo phát thời khắc. Một trận lại một trận muốn vỡ diệt chư thiên cực đạo khí tức cuồn cuộn mà lên. rung động chín tầng trời. Ầm ầm, đạo lăng như một tôn khai thiên tích địa thần chỉ, vung lên đạo đồ thời khắc. Vực ngoại đại tinh một viên tiếp một viên đang lay động bên trong nổ tung. Đây chính là đế binh đột nhiên thức tỉnh, uy năng như biển, phóng xạ bát hoang thập địa, làm cho cả đế hải đều đi theo rung chuyển đứng dậy. Ba vị này dị vực đại nhân vật giống như giấy, thân thể bắt đầu toàn diện rạn nứt, bọn họ hoảng sợ, linh hồn đều muốn diệt. Đế binh khoảng cách gần thảo phạt mà đến, chuẩn đế không ra ai có thể đỡ được cực đạo đồ sức mạnh. Hết chương.